Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 917 xuyên qua. Cầu vé tháng, bởi vì cắm rễ vấn đề, lại không có dẫn khí đan phụ trợ. Giang Nguyệt Bạch dẫn khí nhập thể, bước vào luyện khí một tầng, ước chừng dùng 3 tháng. Nàng là thật sự trừ bỏ ký ức, cái gì cũng chưa đưa tới nơi này tới. Nếu là ở Thiên Diễn Tông nội, nàng liền tạp dịch đều đương không thượng. Có thể thấy được năm đó Hồng Đào do dự mà không nghĩ thu nàng là đúng. Thu cũng chỉ là Thiên Diễn Tông một tháng du xong cút đi, tạp dịch nhập môn. Chỉ có một tháng thời gian dùng để dẫn khí nhập thể. Vượt qua thời gian chưa từng bước vào luyện khí một tầng, liền phải bị trục xuất tông môn, chênh lệch cảm rất lớn. Nhưng cũng có khách quan nguyên nhân ở, tỉ như ăn không đủ no, tỉ như thế gian linh khí thật sự quá loãng, tỉ như nàng ban ngày còn muốn hỗ trợ chiếu cố đệ đệ từ từ. Lãng phí quá nhiều thời gian, còn có quan trọng nhất một chút. Ở tu tiên gia tộc, hai đồng đều là đến 6 tuổi mới chính thức nhập đạo. Bởi vì 6 tuổi phía trước, thân thể các nơi kinh mạch cốt cách đều không có sinh trưởng đến tốt nhất trạng thái. Tùy tiện dẫn khí nhập thể thương thân thể không nói, nhập đạo xác suất thành công cũng không cao, nhưng là Giang Nguyệt Bạch quản không được nhiều như vậy. Nàng chỉ may mắn, nàng có thể sớm tu luyện, tuy rằng không thể giống đã từng tưởng tượng như vậy. Học được Vân Vũ Quyết, vì Giang Gia Thôn giải quyết khô hạn vấn đề, chính là nàng hiện tại đã có cũng đủ lực lượng, có thể giữ được cha mẹ cùng đệ đệ, nhân lực có khi tẫn. Thế sự vô vạn toàn, Giang Nguyệt Bạch bắt đầu có điểm lý giải. Phù Du cuối cùng câu nói kia ý tứ, nàng không phải thánh nhân, nếu có thể làm được, nàng sẽ tận lực đi làm, nếu là làm không được, nàng liền thản nhiên tiếp thu chính mình ích kỷ, tuyệt không bởi vậy khó xử chính mình, tuyệt không yêu cầu chính mình là một cái nơi trốn hoàn mỹ người, nàng bản tính. Chính là như thế, Giang Nguyệt Bạch bước vào luyện khí một tầng hôm nay. Thôn trưởng triệu tập Giang Gia Thôn mọi người, quyết định toàn thôn di chuyển, chiều Vĩnh An Thành phương hướng trốn. Vĩnh An Thành là Thanh Châu lớn nhất thành trì. Tới rồi nơi đó, khẳng định có thể tìm được một cái đường sống. Chỉ là từ Giang Gia Thôn đến Vĩnh An Thành, đối với người tu tiên tới nói, khống chế pháp khí cũng liền một hai ngày công phu, nhưng đối với bọn họ này đó dìu già dắt trẻ đói, khát lưu dân, ít vói cũng muốn đi lên 3 năm tháng, nhiều thế hệ trồng trọt người. Cố thổ nan ly, kiên trì đến giờ phút này đã là cực hạn. Lại không đi, thật sự chỉ có thể đói chết ở trong thôn, biết rõ như thế. Vẫn là có rất nhiều tuổi già lão nhân lựa chọn lưu lại. Cái gì nguyên nhân, đại gia trong lòng biết rõ ràng, chỉ có thể dương dương dập đầu, nhất nhất bái biệt. Mấy ngày này, Giang Nguyệt Bạch vẫn luôn hỗ trợ chiếu cố đệ đệ, không hề giống như trước giống nhau bướng bỉnh. Cha mẹ đối với nàng thay đổi rất là kinh ngạc. 3 lần 4 lượt dò hỏi nàng có phải hay không gặp gỡ chuyện gì, Giang Nguyệt Bạch dựa theo Vân thường trước kia cho nàng giảng này đó thoại bản chuyện xưa kiều đoạn, cho chính mình biên một giấc mộng chung nữ tiên, nói kia nữ tiên giáo hội nàng rất nhiều đồ vật, cho nên nàng thông suốt, trưởng thành, bụng đều điền không no, cha mẹ cũng chưa từng có nhiều so đo. Hơn nữa Giang Nguyệt Bạch nháo làm nàng cha Giang Đại Sơn đem trong nhà xe cút kít đổi thành song luân xe lúc sau. Nàng cha mẹ cũng bắt đầu có điểm tin, nàng khả năng thật sự gặp được tiên nhân, bởi vì kia xe dựa theo Giang Nguyệt Bạch phức tạp thiết kế. Cùng bản vẽ sửa đổi lúc sau, bề ngoài nhìn cùng bình thường xe đẩy 2 bánh giống nhau. Đẩy lên lại thập phần nhẹ nhàng dùng ít sức. Liền tính bọn họ nương 3 cái đều ngồi ở mặt trên. Hơn nữa hành lý, Giang Đại Sơn cũng chỉ dùng hơi chút sử điểm sức lực đem khống hảo phương hướng là được. Những cái đó gồ ghề lồi lõm đường đi cũng không chấn người, này đó đối với Giang Nguyệt Bạch tới nói. Rất đơn giản, còn không có nàng tạo trồng trọt con rối phức tạp, Giang Đại Sơn tò mò trong đó nguyên lý. Ngồi xổm ở xa tiền này sờ sờ kia gõ gõ, nề hà mọi người đều lục tục xuất phát. Chỉ có thể chờ tương lai tới rồi tân đặt chân mà lại nghiên cứu. Giang Nguyệt Bạch nhìn nàng cha này phó si mê bộ dáng, xem như có điểm biết. Nàng vạn sự thích dò hỏi tới cùng tùy ai. Xuất phát ngày ấy, nàng nương Bạch Ngọc Liên ôm đệ đệ Giang Dương, Giang Nguyệt Bạch tắc ôm nhà nàng cuối cùng một chút đồ ăn. Kỳ thật chính là 3 cái rưỡi đen tuyền làm bánh, cùng một bình vẩn đục không rõ thủy, điểm này đồ vật đều không đủ một cái người trưởng thành ăn một ngày, lại muốn chống đỡ bọn họ một nhà 4 người đi đến Vĩnh An Thành. Tất cả mọi người trông chờ, trên đường có thể tìm được điểm rau dại lá cây gì đó, trên đường. Giang Nguyệt Bạch vẫn luôn đều thực an tĩnh ôm thủy bình, âm thầm dùng thảo mộc quyết hấp thu chung quanh cỏ cây sinh khí, rót vào bình trong nước, cứ như vậy, đại gia chỉ dùng nhấp một cái miệng nhỏ là có thể tiêu trừ mệt nhọc, đi vẫn là trước kia con đường kia, ngộ vẫn là trước kia những cái đó sự. Mặt khác thôn lưu dân, chặn đường thổ phỉ, vì nguồn nước bùng nổ xung đột, thậm chí còn có cướp bóc quan phỉ, như vậy thế đạo. Lưu dân mệnh, tiện đến không bằng cầu. Giang Nguyệt Bạch tuy rằng đã có luyện khí 1 tầng tu vi, chính là nàng linh khí thật sự là quá ít, chỉ có thể dùng để bảo hộ chính mình người nhà, cũng may Giang gia thôn người thực đoàn kết. Nàng cha Giang Đại Sơn ở trong thôn cũng có chút huy vọng. Giang Nguyệt Bạch lấy nữ tiên vì lấy cớ, làm Giang Đại Sơn cùng thôn trưởng thương nghị, mang theo đại gia trước tiên tìm được nguồn nước, tìm được không kéo quang rau dại, tránh đi lưu dân thổ phỉ, gập ghềnh, mấy lần tuyệt địa phùng sinh, đi rồi ước chừng 4 tháng. Rốt cuộc, mọi người xem tới rồi Vĩnh An Thành cửa thành, dù vậy, Giang gia thôn người cũng ở trên đường đã chết hơn phân nửa, Vĩnh An Thành ngoại người chết hố còn ở. Chẳng qua lúc này đây, cha mẹ cùng đệ đệ đều không hề là đáy hố tử thi, giờ khắc này, Giang Nguyệt Bạch cảm giác đáy lòng nơi nào đó buông lỏng. Tựa hồ được đến viên mãn, Giang Nguyệt Bạch ở trên đường quá xong 5 tuổi sinh nhật. Chẳng qua tu vi không có một chút tiến bộ. Muốn học ngũ hành chết công trung hỏa thuộc tính công pháp, cũng học đã lâu đều không thể nhập môn, Vĩnh An Thành ngoại nơi nơi đều là lưu dân. Cửa thành nhắm chặt, không cho lưu dân vào thành, những cái đó lưu dân chỉ có thể ở ngoài thành ăn ra. Mỗi ngày dựa vào đoạt đều đoạt không đến thi cháo tồn tại, Giang Nguyệt Bạch khuyên bảo Giang Đại Sơn rời đi Vĩnh An Thành. Đi ngoài thành trên núi đạo quan, cái kia đạo quan, có Thiên Diễn Tông tọa chấn tu sĩ, này dọc theo đường đi phát sinh hết thầy. Làm Giang Đại Sơn đối Giang Nguyệt Bạch thập phần tin phục. Lập tức liền mang theo Giang Nguyệt Bạch bọn họ nương tam lên núi, trong thôn người không có đi theo. Bởi vì trên núi cũng nơi nơi đều là lưu dân, đạo quan bố thí cháo thực còn không có cửa thành nhiều. Tới rồi trên núi đạo quan, Giang Nguyệt Bạch rời đi cha mẹ, ở không người chỗ trèo tường vào đạo quan. Quả nhiên ở chỗ này nhìn đến, người quen, một cái bằng rộng eo viên, ngay ngắn mặt lam bào đạo nhân. Giang Nguyệt Bạch nhớ rõ hắn kêu Thái Nhân. Hiện tại cái gì tu vi Giang Nguyệt Bạch nhìn không thấu, chỉ biết hắn là luyện khí kỳ, vẫn luôn tại đây tòa đạo quan chung canh gác. Hiện tại Thái Nhân so với kia khi càng tuổi trẻ, đáy mắt còn có chút ngạo khí, có thể là mới vừa bị phái ở đây tới, trong lòng còn có không phục. Giang Nguyệt Bạch nhớ rõ, năm đó nàng trúc cơ lúc sau, từ Thương Viêm chi địa rời đi, trở về Vĩnh An Thành, phát hiện Lâm Thị có nhân vi họa, chính là ở Thái Nhân hiệp trợ hạ, Bãi Bình Lâm thị mầm tai họa, chẳng qua khi đó nàng đã là Lê Cửu Xuyên thân truyền đệ tử. Hiện tại chẳng qua là cái Hoàng Mao nha đầu, nhưng là thật vất vả đi đến nơi này, Giang Nguyệt Bạch sao có thể từ bỏ, rất tốt cơ hội. Lúc đó, Thái Nhân chính chỉ huy đạo quan chung người khuân vác củi gỗ, nhóm lửa nấu cháo cứu tế nạn dân. Rõ ràng hắn một đạo ngự vật thuật là có thể bãi bình sự tình. Ở chỗ này lại chỉ có thể giả dạng làm phàm nhân bộ dáng. Giang Nguyệt Bạch bước nhanh đón nhận đi. Thái Nhân nhìn đến nàng, nhíu mày đánh giá, phát hiện trên người nàng linh quang, hơi có chút kinh ngạc. Giang Nguyệt Bạch thuần thục làm cái nói ấp. Vãn bối Giang Nguyệt Bạch, gặp qua vị sư huynh này, nếu không phải Giang Nguyệt Bạch xanh sao vàng vọt, khuôn mặt nhỏ dơ hề hề, ăn mặc mụn vá quần áo, này thuần thục lại hào phóng tư thái, đều phải làm Thái Nhân cho rằng Giang Nguyệt Bạch là cái nào tu tiên gia tộc đồng tử. Thái Nhân căn cứ không cần dễ dàng đắc tội với người nguyên tắc, lại cũng không có kéo thấp chính mình thân phận, còn tính hiền lành ừ một tiếng, không nói chuyện, chờ Giang Nguyệt Bạch tự báo ra môn, chính mình thuyết minh ý đồ đến. Giang Nguyệt Bạch không tự ti không kiêu ngạo nói, vãn bối từng cùng Thiên Diễn Tông Cửu Xuyên chân nhân từng có gặp mặt một lần. Đến Cửu Xuyên chân nhân truyền thụ công pháp nhập đạo, Cửu Xuyên chân nhân từng nói qua, nếu là vãn bối tưởng nhập tiên môn, nhưng tới chỗ này tìm sư huynh. Thái Nhân hai mắt mở to, giơ tay gãi gãi thái dương, Cửu Xuyên chân nhân hắn nhưng thật ra biết, chính là Cửu Xuyên chân nhân không phải chưa bao giờ ra tông môn, vẫn luôn ở Vạn Pháp Đường ở chờ chết sao? Như thế nào đột nhiên thu như vậy cái đệ tử, thoạt nhìn rất kém cỏi, vãn bối khẩn cầu sư huynh hỗ trợ cấp Cửu Xuyên chân nhân truyền câu nói, liền nói vãn bối mang theo Lâm Kinh Nguyệt bút ký, tại đây xin đợi, tu chân giới mỗi người đều biết ngũ vị sơn nhân, lại rất ít có người biết, ngũ vị sơn nhân tên thật kêu Lâm Kinh Nguyệt, mà sư phụ chính là rất ít người chung một cái, hắn chính vì bản mạng pháp bảo vấn đề nơi nơi tìm kiếm Lâm Kinh Nguyệt, đột nhiên gặp gỡ nàng dùng hắn danh hào, mang theo Lâm Kinh Nguyệt bút ký cầu kiến, sư phụ chắc chắn tới gặp nàng, chỉ cần có thể nhìn thấy sư phụ, chuyện khác liền sẽ đơn giản rất nhiều, cẩn thận khởi kiến. Thái Nhân hỏi một ít về Lê Cửu Xuyên sự tình, Giang Nguyệt Bạch đều có thể đối đáp trôi chảy, thậm chí đối Thiên Diễn Tông đều có nhất định hiểu biết, không thấy chút nào hoảng loạn cùng khẩn trương. Thái Nhân lúc này mới tin Giang Nguyệt Bạch nói, chỉ là đưa tin mà thôi, không uổng cái gì công phu, nếu là có cái gì vấn đề, kia cũng là Cửu Xuyên chân nhân vấn đề. Lúc sau, Giang Nguyệt Bạch thuận thế đưa ra, làm Thái Nhân hỗ trợ dàn xếp bọn họ người một nhà. Nghĩ đến Lê Cửu Xuyên lại vô dụng cũng là cái kim đan chân nhân. Kim đan chân nhân liền tính không thể thu đệ tử, đây cũng là có sâu xa quan hệ người, hắn không hảo đắc tội. Thái Nhân gật đầu đáp ứng, gọi người đem Giang Nguyệt Bạch một nhà an bài ở đạo quan hậu viện. Giang Nguyệt Bạch đã sớm thăm dò Thái Nhân bản tính, năm đó hắn rõ ràng ở đạo quan trấn thủ, lại mặc kệ Lâm thị ở trong thành làm hại, chính là bởi vì hắn không dám đắc tội Lâm Hướng Thiên, rốt cuộc thoát ly lúc ban đầu nguy cơ, có thể ăn thượng cơm no, ở tại không lọt gió trong phòng. Giang Nguyệt Bạch căng chặt thần kinh mới thả lỏng lại, chính là nghĩ đến sau đó không lâu nàng liền phải rời đi, thật vất vả đoàn tụ người nhà, Giang Nguyệt Bạch tâm lại khó nhịn lên. Này đêm, Giang Nguyệt Bạch ngồi ở xương phòng cửa bậc thang, nhìn ánh trăng phát ngốc, nghĩ muốn hay không vãn một chút đi Thiên Diễn Tông. Khi nàng nương Bạch Ngọc liên tay chân nhẹ nhàng đi đến bên người nàng ngồi xuống, nương tương đương, Giang Nguyệt Bạch tự nhiên mà đem đầu dựa vào Bạch Ngọc Liên trong lòng ngực. Bạch Ngọc Liên ôm lấy nàng bả vai nhẹ nhàng lay động. nghe mẫu thân trên người lệnh người an tâm hương vị, Giang Nguyệt Bạch ý chí lực càng thêm bạc nhược, càng thêm không nghĩ rời đi người nhà. Ngươi, không phải ta Nguyệt Nhi đi. Bạch Ngọc Liên đột nhiên mở miệng, ngữ khí đau khổ lại chắc chắn, làm Giang Nguyệt Bạch cả người chấn động, đột nhiên ngồi thẳng, không dám tin tưởng mà nhìn Bạch Ngọc Liên. Tấu chương xong, hết chương.